Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Chén trà lão Triệu mà chân hoa ngàn. Bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Thị giả của thầy Tuệ Sĩ nhắn tin tôi. Thầy Tuệ Sĩ đang ở Sài Gòn, mời bác đến Hương Tích chơi. Tôi đến. Tuệ Sĩ gầy ốm, xanh xao lắm, nhưng vui vẻ, hoạt bát, thông tuệ như bao giờ. Thầy viết tặng tôi tập thơ song ngữ Dreaming the Mountain do Nguyễn Bá Trung và Marta Collins dịch 2023, cùng với cuốn Phạm Công Thiện của Nohiro Minehiro, mở ngoặc Võ Thị Anh Vân dịch, đóng ngoặc, và Phật Học Luận Tập số mới nhất. Phần tôi gửi tặng thầy bản thảo Một Ngày Kia Đến Bờ vừa mới viết xong. Trong đó tôi viết Phật cũng già, cũng bệnh và cũng chết. Viết về Phật là Như Lai, nhưng Như Lai không phải Phật. Về thiền và những moment hạnh phúc, về chất lượng cuộc chết, vân vân, thầy đưa tôi coi mấy phiếu xét nghiệm và cười nói, chỉ còn một nửa. Đúng, chỉ còn một nửa. Hematorister, hemotrichai chỉ còn 17%. Hemolevite còn 7 gram trên decilit. Mấy ngày sau, tôi nghe sức khỏe thầy đang rất yếu, đã phải vào bệnh viện và được truyền 3 đơn vị hồng cầu lắng. Trong bản thảo Một Ngày Kia Đến Bờ, tôi có nhắc Je pense, je donc, je suis của Descartes. Tôi tư duy, vậy có tôi. Vậy không tư duy là không có tôi. Ta cũng có thể nói như một thầy thuốc. Tôi thở, vậy có tôi. Nghĩa là tôi không thở thì không có tôi. Nhưng cái thời tôi còn ở trong bụng mẹ, tôi cũng không thở và vẫn có tôi đó thôi. Vậy phải chăng cái thời tôi hết thở, tôi ngừng thở thì tôi không còn nữa? Có chứ. Tôi lúc đó lại trở về bào thai mẹ, bào thai Như Lai, mở ngoặc Tathagata Khabha, đóng ngoặc đó chứ. Tuệ Sĩ viết trong Tổng Quan Về Nghiệp, mở ngoặc 2021, đóng ngoặc Thời Kinh nói, thời gian đến, chúng sinh chín mùi, thời gian đi, chúng sinh bị hối thúc. Thời gian thức tỉnh chúng sinh, đây là tri giác về thời gian theo chu kỳ sống chết của sinh loại. Tri giác về thời gian cũng là tri giác về sự chết. Thời gian được biết đến từ tri giác về sự sinh thành và hủy diệt của một đời người, rồi khép lại hàng mi về cõi mộng, như sương mai, như bóng chớp mây chiều. Thì ra là lời kinh của Kinh Kim Cang đó, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào ảnh, như lộ diệt, như điện, ưng tác như thị quán. Thành ngữ Kalam Karoti, nó tạo tác thời gian, nghĩa là nó chết. Đây không phải là tri giác, mà là ám ảnh về thời gian, như một thứ định mệnh không thể tránh, rồi ai cũng phải chết. Cho nên về mặt ngữ nguyên, Kala nghĩa là thời gian, mà cũng có nghĩa là màu đen tối, màu của đêm tối, của sự chết. Kala cũng được hiểu là do gốc động từ khan, mở ngoặc Kala Yati, đóng ngoặc, thúc dục, hối thúc, sự chết đang hối thúc ta, mở ngoặc Tổng Quan Về Nghiệp, Tuệ Sĩ, đóng ngoặc. lửa đã tắt từ buổi đầu sáng thế, một kiếp người day dứt bụi tro bay, mở ngoặc ngồi giữa bãi tha ma, đóng ngoặc. Trong bài Phương nào cõi tịnh, tuệ sĩ viết từ cảm hứng khi đọc cuốn Cõi Phật đâu xa của tôi về kinh Duy Ma Cật, mở ngoặc 2017, đóng ngoặc. Ông dẫn bốn câu thơ trích từ Giấc Mơ Trường Sơn. Ta hỏi kiến nơi nào cõi tịnh, ngoài hư không có dấu chim bay, từ tiếng gọi màu đen đất khổ, thắp tâm tư thay ánh mặt trời. Mở ngoặc Giấc Mơ Trường Sơn, đóng ngoặc. Phải, chỉ có trí tuệ mở ngoặc thắp tâm tư thay ánh mặt trời, đóng ngoặc, mới có thể từ bi giúp ta vượt thoát màu đen đất khổ đó vậy. Tuệ sĩ cho rằng, vì trình độ ngôn ngữ và năng lực tư duy của chúng ta vốn hữu hạn, cho nên bằng con đường nghệ thuật mà đi vào ngõ đạo có thể tương đối dễ hơn. Mở ngoặc Phương nào cõi tịnh, đóng ngoặc. Ông chủ trương thơ, nhạc, vũ, kịch có thể là ngõ đạo. Ông thường nói về vở nhạc vũ kịch Duy Ma Cật. Ở đó có hình tượng một thiên nữ rải hoa trời tán thưởng một lời không nói. Mở ngoặc của Duy Ma, đóng ngoặc. Và cõi của một lời nói, đó chính là cõi thơ. Giữa thế giới Ta Bà và cõi Phật Trúng Hương, tòa sư tử và thành Tỳ La Gia, cái vô cùng lớn đến trong cái vô cùng nhỏ, và cái nhỏ đi vào trong cái lớn. Đây cũng là cặp phản diện bối cảnh làm lộ rõ thể tính tồn tại của thế gian, vũ trụ. Bằng hình ảnh đó mà tập luyện cho tư duy vượt ngoài khuôn sáo ước lệ, vượt qua thế giới thường nghiệm để vươn lên cảnh giới siêu nghiệm, bất khả tư nghị. Như thế, đọc Duy Ma Cật sở thuyết như đang xem một kịch bản với những nhân vật và bối cảnh phản diện, với những biến cố mang đầy kịch tính. Đó là cách tự huấn luyện và tự trang bị cho mình một công cuộc định hướng tư duy để vươn lên chiều cao của giác ngộ. Da mồi tóc trắng chính là cảnh giới của Duy Ma. Cảnh giới đó là cõi đối biện thượng thừa, cõi im lặng vô ngôn bát ngát của cư sĩ Duy Ma Cật, và cũng là cõi tịch mặc nhưng tráng lệ của Thi Ca. Cười với nắng một ngày sao chóng thế, nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng, đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ, bụi đường dài gót mỏi đi quanh, mở ngoặc khung trời cũ, đóng ngoặc. Tâm thiền thì không có ngôn ngữ gì khác biệt với ngôn ngữ thường tình, nhưng còn ngại rằng khi đã cạo tóc mà tình thơ vẫn còn, thôi thì thiền đạo và thi ca là đồng hay khác cũng chớ nên nghi ngờ mà tra hỏi. Có lẽ những phím dương cầm là bài thơ rất tình của ông. Tay em run trên những phím lụa ngà, anh trĩu nặng núi rừng trong đáy mắt. Nhưng ông đã dặn, chớ nên nghi ngờ mà tra hỏi rồi đó. Tự hôm nào suối tóc ngọt lời ca, tay em run trên những phím lụa ngà, lời em ca phong kiến nhụy hoa hờn, anh chịu nặng núi rừng trong đáy mắt. Mờ phố thị những chiều hôn mái tóc, sóng ai ngồi so phím lụa đàn xưa. Mở ngoặc những phím dương cầm, đóng ngoặc. Bởi theo ông, đạt tới cõi thượng thừa của thơ như người học thiền chứng chỗ không tịch của đạo. Cái đó vừa khó vừa dễ. Học thiền 30 năm, 30 năm đầy đọa thân tâm mà không thành, phẫn trí, bỏ đi, bất chợt thấy một cánh hoa rơi, cõi không tịch cũng hoát nhiên, đột ngột mở ra. Chỗ ảo diệu đó, khó giảng cho thông, muốn cho lời thơ tuyệt diệu, thì phải là đừng gò ép, vừa không và vừa tĩnh. Tĩnh cho nên thâu tóm hết mọi vọng động, không cho nên bao hàm vạn cảnh. Ngắm nhìn sự đời, bôn ba giữa đời, mà thấy mình như nằm trên chóp đỉnh mây cao. Đủ hết các thứ mặn nồng, chua chát, trong đó có cái hương vị tuyệt vời, thơ và pháp. Mở ngoặc đạo, đóng ngoặc, không chống trái nhau, không hại nhau. Mở ngoặc tô đông pha, những khung trời viễn mộng, tuệ sĩ, đóng ngoặc. Đọc thơ tuệ sĩ, tôi thường ngẫm ngợi, tại sao thơ ông thường nhắc đến ngày hội lớn, khung trời hội cũ. Đôi mắt ướt tuổi vàng, cung trời hội cũ. Áo màu xanh, không xanh mãi trên đồi hoang. Mở ngoặc, khung trời cũ, đóng ngoặc. Người mắt biết ngây thơ ngày hội lớn, khóe môi cười, nắng quái cũng gầy hao. Mở ngoặc một thoáng chiêm bao, đóng ngoặc. Ngày hội lớn đó ở đâu? Cung trời hội cũ ở chỗ nào đó vậy? Sao nghe thấy quen quen? À, có phải buổi hôm đó dưới cội Bồ Đề nơi Đức Phật thành đạo, Ngài nói đó là quả an vui. Hội thứ nhất ở Vatamsaka, một thế giới hoa tạng mở ra bát ngát, Như Lai đã hiện tướng thành một vị Phật, mắt biết, ngây thơ, tủm tỉm cười, như hồi còn là chú bé 7-8 tuổi ngồi xem lễ hạ đền mà nhập định không hay. Còn khung trời hội cũ kia, phải chăng là hội thứ 9 nơi rừng Thệ Đa, khi người ta nhập pháp giới đi vào cuộc lữ để thấy được pháp giới thể tính mà thẳng tay vào chợ. Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở, đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan. Trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn kia là những vỏ sò, và dưới đáy biển sâu thẳm nọ là những hạt muối lâu đài thành quách. Cõi thơ có đến và có đi, nhưng không hề có dấu vết. Một cánh chim nhạn, một cánh chim hồng ngoài ven trời vạn dặm. Tôi vẫn nghĩ chính cõi thơ không hề có dấu vết kia đã cứu rỗi tuệ sĩ. Một cánh chim nhạn, một cánh chim hồng ngoài ven trời vạn dặm, để ông được trở về với mái nhà tranh quen thuộc của mình mà nâng chén trà lão Triệu. Mở ngoặc, phương nào cõi tịnh, tuệ sĩ, đóng ngoặc. Sài Gòn, tháng 9 năm 2023.